Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Thần Quỷ Môn. Trên thực tế làm này cỗ chấn động lực lượng lan truyền đến Thần Quỷ Môn thời gian. Thần Quỷ Môn trên dưới vừa bắt đầu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng chưa làm sao coi trọng, dù sao loại này thiên địa chấn động thỉnh thoảng cũng là tồn tại. Cũng không đáng ngạc nhiên. Chỉ là, theo thời gian đưa đẩy, loại chấn động này càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên đủ để đập vỡ tan một ít đồ sứ, lưu ly chế phẩm, nhất thời để Thần Quỷ Môn trên dưới trở nên coi trọng. Theo một vị kim đan cảnh trưởng lão dẫn theo đám người chờ tra xét đến Thanh Khư. Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần ba người hiện thân ở Thần Quỷ Môn ở ngoài thời gian. Thần Quỷ Môn trên dưới cấp tốc khẩn trương. Vốn chỉ là mở ra, nhưng chưa vận chuyển tới công suất lớn nhất sinh tử chuyển luân trận ngay lập tức kích phát đến. Rồi cực hạn, rất nhiều thánh giả cảnh đệ tử, kim đan cảnh trưởng lão, ngay lập tức bước chân vào trong trận pháp, chủ trì trận pháp vận chuyển. Ngay cả là cái kia chút đại năng giả cấp tồn tại đồng dạng phụ trách lên dẫn dắt đại trận, làm cho sinh tử chuyển luân trận triệt để trở thành một mảnh tử vong tuyệt vực. Sẽ ở tinh tọa thần vương, họa đấu thần vương, địa lệ thần vương ba đại thần thánh dưới sự chủ trì. Đừng nói ba vị thần thánh, coi như xâm lấn thần thánh cảnh cường giả lại vượt lên gấp đôi. Thậm chí hai lần, Thần Quỷ Môn trên dưới cũng là không sợ nửa điểm. Thanh Khư người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Còn có, Hắc Diễm giáo khổ nạn chân thần cùng duy nhất chân thần làm sao cùng hắn khuấy cùng đến cùng một chỗ, lẽ nào bọn họ không biết, thiên khung hiện tại đã là mưa to gió lớn chính giữa một chiếc thuyền đơn độc. Bất cứ lúc nào có lật úp nguy hiểm sao? Tinh tọa thần vương huyền không ở trong trận pháp, cảm thụ được cái kia trận cuồn cuộn không ngừng khuếch tán tới sóng chấn động động. Thần sắc tràn đầy nghiêm nghị, tinh tọa thần vương, không biết tiểu tử kia đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng tiếp tục như vậy e sợ không được. Này cỗ lực chấn động đã càng ngày càng mạnh, đồng thời vẫn còn ở không ngừng tích lũy trong đó. Nếu chúng ta lại thờ ơ không động lòng, đợi đến nguồn sức mạnh này tích lũy đến đầy đủ trình độ sau bộc phát ra, thế tất núi lở đất nứt, coi như là chúng ta Thần Quỷ Môn sinh tử chuyển luân trận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà chúng ta bên trong sơn môn rất nhiều kiến trúc, lầu các, cung điện, sợ là sẽ phải sụp hủy hơn nữa. Chấm ngoặc kép, địa lệ thần vương sắc mặt khó coi. Hắn xem như là Thần Quỷ Môn bên trong duy nhất một cái hơi hơi hiểu chút trận pháp người. Cứ việc không xưng được đại sư, nhưng cũng đã xem thấu Thanh Khư dụng tâm hiểm ác. Ý của ngươi là, Thanh Khư người này dùng biện pháp ở ngàn cây em có hơn. Phá hủy chúng ta Thần Quỷ Môn sinh tử chuyển luân trận. Hoàn toàn phá hủy không làm được. Nhưng để trận pháp uy năng tổn thất lớn nhưng là điều chắc chắn. Địa lệ thần vương nói. Đáng chết. Hừ. Bọn họ một phương bất quá ba vị thần thánh. Cái kia Thanh Khư truyền ra lợi hại. Nhưng tuổi tác của hắn chung quy ở đây bày. Ta cũng không tin hắn thật sự có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Có thể đạt đến thương khung thượng nhân cấp độ liền là cực hạn. Ba người chúng ta một đạo ra tay. Đưa hắn cái kia gây nên mặt đất dung chuyển đồ vật phá hủy. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất lùi trở về sơn môn. Bỏ rơi cái kia Thanh Khư cũng nhát gan đuổi theo. Họa đấu thần vương nói. Chuyện đến nước này, chỉ có thể như thế. Để vương Xích Thành dẫn đội. Hết thảy pháp thiên tượng địa cấp cường giả lập tức tiến vào pháp thiên tượng địa bên trong. Ở trăm cây em ở ngoài phụ trách tiếp ứng chúng ta. Tinh tọa thần vương ra lệnh một tiếng. Sau đó ba đại thần thánh đồng thời bay lên trời. Hóa thân lưu quang. Nhắm Thanh Khư. Khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần vị trí phương hướng phóng đi. Đến. Thanh Khư kiếm chủ. Thần Quỷ Môn ba đại thần vương đến. Khổ nạn chân thần cảm thụ được ba cỗ cấp tốc ép tới gần khí. Tức cường đại. Nhất thời khẽ quát. Rốt cục cam lòng đi ra sao. Bất quá. Như là đã đến, như vậy, không lưu lại một người, là mơ hão, nếu như ta nhớ không lầm, Thần quỷ môn ba đại thần vương, trong đó thần hồn yếu nhất một cái địa lệ thần vương. Chính là địa lệ thần vương. Rất tốt. Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần, tinh tọa thần vương, họa đấu thần vương giao cho các ngươi. Không cầu các ngươi đem hai người bọn họ đánh bại, nhưng cũng phải đưa bọn họ ngăn cản. Hiểu không? Duy nhất chân thần cùng khổ nạn chân thần hai người cân nhắc một phen chính mình cùng tinh tọa thần vương, họa đấu thần vương giữa so sánh thực lực. Lập tức không chút do dự nói. Được. Chúng ta đem hết toàn lực cũng sẽ đưa bọn họ ngăn cản. Không biết để cho bọn họ đối với Thanh Khư kiếm chủ ngươi có bất kỳ quấy nhiễu nào. Rất tốt. Thanh Khư một bên khống chế được trong tay hám địa bổng, vừa đem ánh mắt hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Rất nhanh, phía chân trời tận đầu tinh tọa thần vương, địa lệ thần vương, họa đấu thần vương hiện thân. Ba người ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Khư trên người. Xác thực nói, là rơi xuống Thanh Khư cái kia không ngừng đập mặt đất cái kia căn hám địa bổng trên. Lúc này ánh mắt sáng ngời, chính là cái vật kia, căn cứ ta cảm ứng. Vật này cần được cuồn cuộn không ngừng đánh mặt đất, tích lũy đến đầy đủ lực chấn động sau đó mới đem một hơi làm nổ ra. Mới có thể đối phương tròn trong phạm vi địa mạch lực lượng tạo thành tính chất hủy diệt đà kích. Do đó gợi ra núi lở đất nứt giống như tai nạn. Chỉ cần chúng ta có thể cắt ngang hắn đánh, không cần quá lâu, mười mấy hơi thở liền có thể. Cái kia cỗ lực chấn động liền sẽ nhanh chóng tiêu tan. Đến thời điểm hắn muốn một lần nữa đem này cỗ lực chấn động ngưng tụ, lại được tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian. Mà chờ hắn đem lực chấn động ngưng tụ gần đủ rồi, chúng ta trở lại quấy rầy một lần. Không ngừng nhiều lần, nhìn hắn có thể có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ba người chúng ta trước tiên đồng thời ra tay, cắt ngang tiểu tử này lại nói. Họa đấu thần vương vừa dứt lời, cả người cấp tốc hướng về Thanh Khư vồ giết mà đi. Rất tốt, Thanh Khư nhìn thấy tinh tọa thần vương, họa đấu thần vương, địa lệ thần vương lại hướng về phía hắn vọt tới. Nhất thời rõ nhìn mục đích của bọn họ, trực tiếp đem hám địa bổng cất đi. Khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần, rõ ràng, hai đại chân thần nhất thời xông lên tận trời. Lĩnh vực lực lượng bạo phát. Hai cỗ lĩnh vực phảng phất hai viên đường kính vài chục cây em ngôi sao. Hung hãn cùng vô giết mà xuống tinh tọa thần vương. Họa đấu thần vương cuốn lên lĩnh vực đụng vào nhau. Lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm cứ việc không có sao chổi va địa cầu giống như oanh oanh liệt liệt. Có ở bốn đại lĩnh vực đụng biên giới vị trí. Vẫn cứ khoách tán ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vị trí nòng cốt lĩnh vực cùng lĩnh vực lực lẫn nhau nuốt chửng. Triệt tiêu lẫn nhau, càng là hung hiểm, nếu như vào lúc này có một vị không biết sống chết thánh giả cảnh người tu luyện dám to gan bước. Vào này chút lĩnh vực giao hội vị trí trung tâm, tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc bị này bốn cỗ lĩnh vực lực lượng thắt cổ không dư thừa chút nào. Chỉ là tiểu bối, làm thật sự coi chính mình có chút khả năng là có thể khiêu khích thần thánh. Lệ ma gầm, mà ở tinh tọa thần vương. Họa đấu thần vương kiềm chế lại khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần thời khắc, địa lệ thần vương dĩ nhiên vô giết mà xuống, lĩnh vực bao phủ, trực tiếp ở trong hư không hiện ra hóa thành một vị cả người đen kịt, mơ mơ hồ hồ, phảng phất trong mộng cảnh giống như tỉnh không phải tỉnh thời gian quan sát đến một loại quái vật. Đang bị loại quái vật này mục kích chớp mắt, người tu luyện trong lòng lệ khí, sát ý. Sợ hãi tâm tình liền bị toàn bộ dẫn dắt mà ra. Lại thêm vị này lệ ma gầm phát sinh không hề có một tiếng động gầm rú thời gian hình thành sóng âm. Xung kích, càng là để Thanh Khư màng tai đâm nhói. Có loại đại não muốn bị xé nứt giống như ảo giác. Thanh âm đợt công kích. Nguyên bản còn dự định chờ địa lệ thần vương tới gần một ít lại đem một đòn giết chết Thanh Khư ở. Nhận ra được địa lệ thần vương thủ đoạn công kích quỷ dị như thế, khó lòng phòng bị thời gian, nhất thời không bảo lưu nữa, cực hạn kiếm đạo để hắn có mạnh mẽ thủ đoạn công kích đồng thời. Phe phòng ngự mặt nhưng là bị mức độ lớn suy yếu. Thật giống như trước mắt địa lệ thần vương lệ ma gầm, cái kia cỗ sóng âm tuy rằng sẽ đối với thần thánh cảnh cường giả có ảnh hưởng, có thể trải qua lĩnh vực lực tầng tầng suy kiệt, chân chính rơi xuống một vị thần thánh cảnh trong tay cũng là một ít tạp âm thôi. Tối đa sẽ suy yếu vị kia thần thánh cảnh lĩnh vực uy năng. Nhưng đối với Thanh Khư mà nói, chưa quá mức tới gần. Cái kia trận sóng âm đã để Thanh Khư đại não đâm nhói, khiến cho hắn không thể không cấp tốc xuất kiếm. Cheng, xích huyên kiếm ngâm, một trận to rõ kiếm ngâm tiếng trong phút chốc từ hư không bên trong khuếch tán, mang theo một loại dâng trào khí, xông thẳng mây xanh, miễn cưỡng đem lệ ma gầm sóng âm áp chế hơn nửa. Trục quang, bảo kiếm long ngâm thời khắc, Thanh Khư thần thông trục quang bạo phát, người kiếm hợp nhất, trong phút chốc bắn mạnh mà ra. Hầu như ở một cái nháy mắt đã qua lại ra chừng 10 cây em. Hung hăng va vào địa lệ thần vương trong lĩnh vực. Ở địa lệ thần vương có chút kinh ngạc dự định điều động lĩnh vực lực lượng cắn giết hắn thời gian. Xích huyên kiếm kiếm quang đã toàn diện bạo phát. Mang theo rừng rực sáng rực khủng bố nhiệt lưu. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp đem địa lệ thần vương lĩnh vực điên cuồng bốc hơi lên. Hầu như ở hai cái giao phong chớp mắt. Địa lệ thần vương lĩnh vực đã bị xé rách chỉ ít một cái 10 cây số lỗ hổng. Giữa hai người khoảng cách thì đã không tới một nửa. Kinh khủng như vậy đánh giết tốc độ. Thế như trẻ tre giống như xé rách lĩnh vực khủng bố uy năng. Nhất thời để dự định chèn ép Hạ Thanh Khư đêm nay thế hệ kiêu căng phách lối địa lệ thần vương hoàn. Toàn biến sắc. Không được. Lĩnh vực lực lượng điên cuồng phun trào thời khắc. Bản thân của hắn cũng là bước ra chợt lui. Ầm ầm ầm, hầu như ở hắn bước ra chợt lui đồng thời, Thanh Khư kiếm thế uy năng nhất thời giáng lâm, thì dường như mặt trời lên không, chiếu khắp thiên địa, ánh sáng vô tận óng ánh nháy mắt chiếu rọi vào địa lệ thần vương thế giới tinh thần. Địa lệ thần vương thế giới tinh thần trong đó rất nhiều thần ma bóng mờ gầm thét lên mưu toan. Chống đối này cỗ chiếu khắp chúng sinh óng ánh hào quang. Nhưng lại ở một cái tiếp xúc, bị nháy mắt bốc hơi lên, thật giống như bại lộ ở dưới ánh nắng chói chang băng tuyết. Khoảnh khắc tan rã, đợi đến hắn chấn động thế giới tinh thần, đêm này cỗ óng ánh liệt nhật tự thế giới tinh thần đuổi ra ngoài thời gian. Một luồng rừng rực đến đủ để hắn thân thể đốt diệt nhiệt độ cao dĩ nhiên cách hắn không đủ trăm mét, nhìn trong mắt trong đó cấp tốc phóng đại một vòng liệt nhật. Địa lệ thần vương trong lòng hoảng hốt, không chút do dự đem hỗn độn cấp bậc sông lên 30 cấp. Liền muốn kích phát truyền tống thuật hiệu quả, mà Thanh Khư nhìn thấy khôi phục tỉnh táo địa lệ thần vương trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Sự công kích của hắn chung quy quá sớm một chút, kiếm ý cứ việc có thể rung động thần thánh cảnh cự đầu thế giới tinh thần. Để hắn xuất hiện sát na thất thần, nhưng hắn áp sát đối phương cần thời gian. Xé rách đối phương lĩnh vực cần thời gian. Nếu như là ở đem đối phương lĩnh vực xé rách sau đó mới sử dụng kiếm ý oanh kích, ở hắn thất thần chớp mắt, tất nhiên đủ để đem một kiếm giết chết. Có thể nếu như đối phương lĩnh vực chưa từng bị hắn đánh tan liền trước tiên vận dụng kiếm ý oai, đợi đến hắn đem đối phương lĩnh vực đánh tan thời gian, đối phương cũng là thoát khỏi kiếm ý của hắn công kích, tỉnh lại. Đáng tiếc chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ thầm liền định đem Ly Hận Thiên Giới lấy ra. Giết không được địa lệ thần vương, ít nhất phải dùng Ly Hận Thiên Giới quấy dày hắn truyền tống thuật. Để hắn hãm thân không gian tường kép, trong thời gian ngắn vô hạ xuất kích. Bất quá ngay ở hắn dự định vận dụng Ly Hận Thiên Giới thời gian, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột ngột trào hiện trong lòng. Chẳng biết lúc nào. Họa đấu thần vương thì đã vừa hóa thành hai, một đạo hóa thân chính dây dưa duy nhất chân thần, mà bản thể thì đã lặng yên không hề có một tiếng động giết tới Thanh Khư phía sau. Liền muốn thừa dịp Thanh Khư toàn bộ tinh lực tập trung ở địa lệ thần vương thời gian, đưa hắn một lần đánh giết, quan trọng nhất là để bảo đảm mình đánh lén lặng yên không một tiếng động. Một đòn trong số mệnh, hắn lại vẫn chưa vận dụng lĩnh vực lực lượng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.